Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 94, C94, Nguyệt Ly Nghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xem bây giờ đã là thiếu tướng phải ăn mặc cho đoàn hoàng lại Nguyệt Ly đứng trước mặt của Thiên Hàn mà chỉnh lại bộ đồng phục quân đội cho cậu. Bọn họ thông qua kiểm tra vào nội viện lại tiếp tục đi nhập ngũ, không phải là đi nhập ngũ là Hoắc Thiên Hàn lôi kéo tất cả mọi người đi chung với cậu mà thôi. Ân, cảm ơn ngươi Ali. Thiên Hàn có chút đỏ mặt mà đứng yên cho nàng chỉnh lại cà vạt cùng vạt áo. Nguyệt Ly mỉm cười buông tay ra, đôi môi hồng thuận khẽ câu lên một nụ cười. Hảo, bây giờ nhìn huynh rất xoáy, rất khí chất. A Băng ta cũng muốn chỉnh lại vạt áo a. Đường Việt nhìn thấy cảnh này sao mà chướng mắt đến như vậy, liền hướng Băng Giao mà làm nũng, đây rõ ràng là trêu chọc bọn họ a. Hảo, ta chỉnh cho ngươi. Băng Giao nhìn bọn họ đầy tiểu ý mà mỉm cười thùa theo Đường Việt mà trêu chọc bọn họ. Thiên Hàn khóe môi khẽ câu lên một nụ cười. Ta đi trước, các cậu cứ từ từ mà chỉnh vạt áo cho nhau. Nói xong liền hôn lên trán của Nguyệt Ly một cái rồi sau đó mới chịu rời đi. Nguyệt Ly sờ trán của mình mà nở một nụ cười vui vẻ. Đồ cơ hội, này, này các người quên bọn ta còn ở đây sao? Giác cầu lương cho ai ăn thế? Không biết ngượng à, tất cả đồng bạn của cậu nhìn cảnh này mà muốn đuôi cả con mắt thầm phỉ nhổ trong lòng. Khu tập huấn, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Bốn cái cặp phân biệt kẹp ở cổ tay của ngươi cùng cổ chân lên, kết nối thông suốt, cái cặp sẽ biến thành màu xanh da trời. Khăn trùm đầu đeo lên, bảo đảm cái trán, huyệt thái dương cùng khăn trùm đầu thượng truyền dán phiến dán hợp, đằng sau buộc chặt. Tiến vào về sau, nằm thẳng, mô phỏng khoang thuyền cảm nhận sâu sắc 100, cùng trong hiện thực không có bất kỳ khác biệt. Nếu như tử vong, rất có thể sẽ đối với thần kinh tạo thành xung kích, cho nên, ngàn vạn không muốn làm thành bình thường cái loại này cảm nhận sâu sắc yếu ớt mô phỏng khoang thuyền đối đãi. Trước mặt cái này sĩ quan nữ quân nhân có một đầu giỏi giang màu rám nắng ngang tai tóc ngắn, nàng vừa nói, một bên cúi đầu cầm lấy mô phỏng trong khoang thuyền đối ứng vật phẩm hướng Hoắc Thiên Hàn ra hiệu, nhưng lại nhìn cũng chưa từng nhìn Hoắc Thiên Hàn liếc, khí chất cùng với thanh âm của nàng đồng dạng, đều mang theo vài phần lãnh ý, rõ ràng có loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Hoắc Thiên Hàn mày lá kiếm khẽ nhíu lại thăm dò hỏi. Ngươi là, cái kia sĩ quan nữ quân nhân ngẩng đầu lên, một đôi màu xanh nhạt đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoắc Thiên Hàn, nhưng lúc nàng cùng Hoắc Thiên Hàn bốn mắt nhìn nhau lúc cũng là hơi sững sờ. Hoắc Thiên Hàn cặp kia màu xanh dương xinh đẹp mắt to lại để cho nàng cảm giác được phi thường quen thuộc, trên người lãnh ý đều tùy theo tiêu tán thêm vài phần. Ngươi, Diệp Linh Đồng, Thiên Hàn có chút không dám khẳng định thử thăm dò hỏi một câu, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới nàng. Sĩ quan nữ quân nhân thân cao tại 1m7 tả hữu, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, phối hợp trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất tại quân đội tuyệt đúng là hiếm có mỹ nữ, nhìn về phía trên cùng Hoắc Thiên Hàn bọn hắn niên kỳ không sai biệt lắm bộ dạng. Hoắc Thiên Hàn, Diệp Linh Đồng có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Từ khi lúc trước Hoắc Thiên Hàn cùng đồng bạn ly khai Thiên La Tinh về sau, bọn hắn sẽ thấy chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ biệt tựu là 6 năm thời gian, cái này 6 năm ra, biến hóa của bọn hắn tự nhiên đều rất lớn, theo thiếu niên biến thành thanh niên. Cho nên lần đầu tiên nhìn lại, mới có chút không dám xác nhận là đối phương. Hoắc Thiên Hàn sở dĩ có thể nhận ra Diệp Linh Đồng, là vì Diệp Linh Đồng cái kia màu nâu nhạt tóc phi thường hiếm thấy, đem làm nàng ngẩng đầu lên, lộ ra màu xanh nhạt đôi mắt. Là ta à, đây quả thật là thật trùng hợp, chúng ta vậy mà ở chỗ này gặp được. Thiên Hàn vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Linh Đồng đồng dạng là vẻ mặt giật mình, ngươi không phải đi Sử Lai Khắc học viện rồi sao? Tốt nghiệp, cậu gật gật đầu, nói. Xem như tốt nghiệp a, ngoại viện tốt nghiệp, ngươi thì sao, ngươi cũng gia nhập quân đội. Diệp Linh Đồng nhìn xem Hoắc Thiên Hàn ánh mắt có chút phức tạp, tựa như nàng đối với lúc trước Thiên Hàn tâm tính đồng dạng. Từ khi lần kia Thiên Hàn tại đấu la trong thế giới đem nàng đánh chết về sau, nàng khi đó thật sự phi thường hận người này. Về sau Hoắc Thiên Hàn thi đậu rồi Sử Lai Khắc học viện, nàng càng là một lần ghen ghét muốn điên. Đoạn thời gian kia tâm tình của nàng ra vấn đề rất lớn, về sau hay là tại phụ thân khai đạo xuống, mới thời gian dần trôi qua đi ra. Nhưng là càng thêm kích phát nàng hảo thắng tâm, nàng dựa theo phụ thân an bài, lựa chọn rồi một chỗ cao đẳng trường quân đội tiến vào học tập. 6 năm ra, nàng bỏ ra so bạn cùng lứa tuổi không biết nhiều hơn bao nhiêu cố gắng, hơn nữa bản thân sao bắt đầu long vũ hồn ưu tú, dùng trường quân đội thứ nhất tên thành tích tốt nghiệp trực tiếp gia nhập liên bang hạm đội thứ 7. Như nàng ưu tú như vậy nhân tài đối với quân đội mà nói cũng là phi thường hoan nghênh đấy, nhất là nàng bản thân tựu là theo hạm đội thứ 7 phụ thuộc trường quân đội thứ nhất tên thành tích tốt nghiệp. vốn trường quân đội tốt nghiệp về sau, hẳn là trung úy quân hàm đấy, ưu tú nhất có thể trao tặng cấp bậc thượng úy. Mà nàng cũng là bị đặc biệt đưa cho thiếu tá quân hàm, trở thành nên trường học từ trước tới nay cái thứ nhất thiếu tá tốt nghiệp. Ở trường học thời điểm cơ hồ trường quân đội sở hữu tất cả có thể cầm được vinh dự nàng đều lấy được danh tiếng vô lượng. Trong nội tâm nàng kỳ thật một mực đều nghẹn lấy khuyến khích Sử Lai Khắc học viện thì thế nào. Ta tuy nhiên thi không đậu, nhưng ta cũng nhất định còn mạnh hơn Hoắc Thiên Hàn. Lần này dùng thiếu tá quân hàm gia nhập hạm đội thứ 7 càng làm cho nàng tin tưởng tăng nhiều. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, tâm tính cũng dần dần thành thục, học bá kinh nghiệm lại để cho nàng không ngừng lột xác. Thiếu niên lúc cái kia phần cố chấp đã tốt lên rất nhiều. Nhưng hảo thắng tâm nhưng lại có tăng không giảm. Diệp Linh Đồng mấy ngày hôm trước còn đang suy nghĩ, Hoắc Thiên Hàn nếu theo Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp sẽ có cái gì lựa chọn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay dĩ nhiên cũng làm tại sân huấn luyện thượng đụng phải Hoắc Thiên Hàn trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có chút nói không ra lời. Nắm chặt thời gian tiến vào mô phỏng khoang thuyền, Hà Thanh Dịch thanh âm truyền đến, Diệp Linh Đồng lúc này mới giật mình tỉnh lại, chặn lại nói. Người tiến nhập mô phỏng khoang thuyền A, mỗi một lần khảo hạch đều rất trọng yếu. Nói xong, nàng vội vàng nhìn Hoắc Thiên Hàn liếc mới quay người tiến vào chính mình mô phỏng khoang thuyền đi. Mặc dù chỉ mới nhìn nhưng đã khắc sâu trong đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hải tử theo 12 tuổi đến 18 tuổi biến hóa, so nữ hải tử muốn lớn rất nhiều. Cùng trước kia so sánh với, Hoắc Thiên Hàn cao lớn rất nhiều, chừng vượt qua 1m9 thân cao, vai rộng rộng rãi lưng, vượn cánh tay phong eo, một đôi mắt to vầng sáng nội liễm, anh tuấn khuôn mặt quả thực có thể dùng không thể chọn cạo để hình dung. Cho dù tại ở sâu trong nội tâm, cho tới nay Diệp Linh Đồng đều có được cùng với hắn so sánh tâm tư, thậm chí cũng không phải không muốn qua muốn đem hắn dẫm nát dưới chân báo thù. Có thể giờ này khắc này, nàng lại giật mình phát hiện chính mình tựa hồ cũng không hận người này rồi. Không chỉ như thế, đối với thằng này tựa hồ còn có một chút kỳ dị cảm giác. Nàng không khỏi tại trong lòng thầm hỏi chính mình là làm sao vậy? Hơn nữa nàng cũng đột nhiên nghĩ đến, Hoắc Thiên Hàn vậy mà cũng tới tham gia lần này huấn luyện, vậy ý nghĩa, hắn cũng là sĩ quan cấp giáo rồi hả? Chính mình đúng là vẫn còn không có thể kéo ra cùng hắn ở giữa chênh lệch sao? Hắn hay là ưu tú như vậy? Nguyên một đám mô phỏng khoang thuyền khép kín, liên thông. Hoắc Thiên Hàn trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, sau một khắc liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Thân thể giám sát, sinh mạng thể trinh bình thường, sóng tinh thần động bình thường. Cho phép tiến vào, lần đầu tiến vào thân thể ra, đa quét hình, thân phận phán định chung, hoan nghênh ngươi, Hoắc Thiên Hàn thiếu tướng, nơi này là hạm đội thứ 7 chuyên trúc đấu la thế giới. Ngài hiện nay đang tại khu vực là chuyên trúc huấn luyện khu vực. Phải chăng tiến vào, Hoắc Thiên Hàn lựa chọn rồi tiến vào, sau một khắc hai mắt tỏa sáng, thân thể cảm giác cũng tùy theo phát sinh biến hóa, tại ngắn ngủi choáng váng về sau Thiên Hàn phát hiện cậu đã đứng tại trong một cái phòng. Sở hữu tất cả tham dự huấn luyện sĩ quan cấp giáo đều xuất hiện ở tại đây. Hoắc Thiên Hàn trước người cách đó không xa, đúng là Diệp Linh Đồng. Cách chương.